cái này ngươi hài lòng chưa? Đương nhiên hài lòng, ha ha, phụ thân đối với ngươi tốt như vậy, ta có thể không hài lòng sao? Ta cười hề hề. Tiểu Oánh nói, vậy ngươi nói, hiện tại như thế nào đối với phụ thân nói? Tiểu Oánh xem ta hỏi, lão bà, phụ thân đối với ngươi tốt như vậy, ngươi không muốn cô phụ hắn ý tốt nga. Ngươi nếu đói bụng, liền kêu hắn làm cho ngươi bữa ăn khuya ăn là được. Ha ha, ta cổ vũ Tiểu Oánh nói, lão công, còn thật đừng nói, nhân gia còn thật có một chút đói bụng đâu. Lão công, nếu không ngươi đi phòng bếp làm cho ta ăn đi. Tiểu Oánh cư nhiên nói với ta ra như vậy nói đến. Lão bà, ngươi tạm tha ta được không? Biết rõ ta cái gì cũng không có khả năng làm, ngươi này không phải làm khó ta sao? Ngươi vẫn là để cho phụ thân làm cho ngươi à? Ha ha, ta liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Ta đây nhưng mà phải gọi phụ thân ngươi làm nga. Ngươi nhưng đừng ghen nga. Khanh khách, Tiểu Oánh sau khi nghe liền cười duyên nói với ta. Chê cười, ta ghen cái gì à? Cao hứng còn không kịp, ngươi mau gọi phụ thân làm cho ngươi à? Ha ha, ta liền vội vàng cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong cũng không có lại nói với ta cái gì, liền cầm lấy điện thoại cấp phụ thân trở về nhất định tin tức đi qua ba, kia cảm ơn ngươi. Hơi chút thông minh một điểm người đều có khả năng nhìn minh bạch Tiểu Oánh cái tin này. Nhưng là lòng ta lại lo lắng phụ thân xem không hiểu Tiểu Oánh cái tin này, bởi vì cha dù sao cũng là cái thành thật nông dân, cho nên liền hỏi Tiểu Oánh lão bà, ngươi như vậy phát qua phụ thân có thể xem hiểu sao? Chỉ ngươi thông minh à? Tiểu Oánh nghe xong liền tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Ha ha, ta cái này không phải là sợ phụ thân xem không hiểu sao? Vậy ngươi liền muốn đói bụng rồi. Ha ha, ta hay nói giỡn tựa như đối với Tiểu Oánh nói. Lão công, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Phụ thân ngươi rất thông minh, khanh khách. Tiểu Oánh nghe, tự đổ cắn sai nga choáng váng nghi đãi. Quả nhiên, không chờ ta mở miệng nói chuyện, phụ thân liền trả lời tin tức tới rồi. Mộng Oánh, kia ngươi muốn ăn cái gì đâu này? Nói cho ba, ta liền làm cho ngươi cái gì ăn. Lão bà, phụ thân hỏi ngươi muốn ăn cái gì đâu này? Ngươi mau nói cho phụ thân a. Thật hoàng đế không vội vàng thái giám cấp bách, ta liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe liền cấp phụ thân hồi tới ba, ngươi tùy tiện làm cái gì a. Ta không chọn ăn. Phụ thân lập tức trở về qua nói tốt tốt, ba hiện tại mã phía trên cho ngươi đi làm, ngây ngô làm xong ba lại gửi tin tức nói cho ngươi. Nhìn cái tin này về sau, Tiểu Oánh cũng không muốn cho phụ thân trả lời tin tức rồi, liền cầm điện thoại cất vào đến. Lão bà, ngươi hào hào cũng muốn trở lại đi nói tiếng cảm ơn a, ba đã trễ thế này cũng đặc biệt ý làm cho ngươi bữa ăn khuya, cũng đủ vất vả. Ta thấy Tiểu Oánh đem di động của nàng cất vào đến, liền bận rộn lại nói nàng. Kỳ thật Tiểu Oánh trong lòng là phi thường đều biết, phụ thân đây là lấy lòng chính mình đem thân thể đều cho hắn rồi, làm hắn cấp mình làm điểm bữa ăn khuya tính cái gì đâu này. Kia còn dùng tạ hắn, chính mình làm hắn làm bữa ăn khuya đều là cho hắn có cơ hội biểu hiện rồi, hắn cao hứng đều còn không kịp đâu. Nhưng là Tiểu Oánh nghĩ nghĩ ngay trước mặt của ta, cũng không thể làm ta cảm thấy không tôn kính lão nhân a. Cho nên liền lại lấy ra điện thoại cấp phụ thân phát ra nhất cái tin tức cảm ơn ngươi, ba. Cái này ngươi hài lòng chưa? Phát xong tin tức về sau, Tiểu Oánh liền trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Kỳ thật ta vừa rồi đều là tại nghĩ một sự kiện, ngây ngô phụ thân đem bữa ăn khuya làm xong, Tiểu Oánh có khả năng hay không sẽ mặc trên người cái này gợi cảm đồ ngủ đi ra ngoài cật giả tiêu đâu này. Lập tức ta liền lại có một chút hưng phấn, liền Tiểu Oánh nói với ta nói ta đều không có chú ý nghe, sau đó liền vội vàng hỏi Tiểu Oánh lão bà, người mới vừa nói cái gì đến lão công, người đang suy nghĩ gì đấy. Này đều không nghe thấy. Tiểu Oánh nghe xong lại tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Lão bà, ta vừa rồi đang tại một sự kiện, ha ha. Lão công, ngươi đang suy nghĩ gì việc à? Tiểu Oánh thuận miệng hỏi. Lão bà, ta tại nghĩ a, ngây ngô ngươi sẽ mặc trên người cái này váy ngủ đi ra ngoài cật giả tiêu sao? Ta liền hỏi Tiểu Oánh. Này có cái gì à? Phụ thân ngươi hiện tại thân thể phía trên hết quái bệnh, nói sau hắn lại không phải là chưa thấy qua. Chấm, Tiểu Oánh thuận miệng nói đến cuối cùng. Có khả năng là nghĩ có chút không ổn, cho nên khuôn mặt đỏ lên, sẽ tin ở không nói thêm nữa. Sau đó liền vì chính mình nói đi ra nói mà cảm thấy ngượng ngùng. Ta nghe xong Tiểu Oánh lời nói về sau, lập tức liền dị thường hưng phấn, hơn nữa còn sợ Tiểu Oánh đổi ý tựa như, cho nên liền bận rộn nói với nàng giống như, lão bà, phụ thân lại không phải là chưa thấy qua thân thể của ngươi, ngươi sẽ mặc trên người cái này váy ngủ đi ra ngoài ăn đi. Ha ha, Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp đỏ hơn. Sau đó ngang ta liếc nhìn một cái về sau, liền đem nàng kia mê ngừa thân thể đã bị vòng vo đi, không nghĩ lý ta. Ông tức loạn tình thiên thứ tư chương 18 phụ thân quan tâm. Ta biết Tiểu Oánh là bởi vì ngượng ngùng mà xoay người sang, nhìn nàng theo phụ thân mà thể hiện ra ngượng ngùng bộ dáng, ta cảm thấy đặc biệt hưng phấn, đũng quần bên trong ngoạn ý cũng bị hưng phấn có chút dục dịch. Đại khái hơn 10 phút sau, ta đột nhiên nghe được tí tách ngươi một tiếng, ta biết đây là Tiểu Oánh thu được WeChat thanh âm nhắc nhở, liền bận rộn nói với nàng lão bà có thể làm tốt bữa ăn khuya cho ngươi gửi tin tức rồi. Kỳ thật Tiểu Oánh sau lưng hướng về ta, trong tay cầm lấy điện thoại, vừa nghe đến WeChat thanh âm nhắc nhở, liền thực đã tại thứ nhất thời mở ra phụ thân cho nàng phát đến người WeChat Mộng Oánh, ba thực đã làm tốt bữa ăn khuya rồi, người mau ra đến ăn đi. Tiểu Oánh mới vừa ở thứ nhất thời nhìn xong WeChat, chợt nghe ta âm thanh tại nàng sau lưng vang lên, sau đó liền theo phía trên giường ngồi dậy. Ta gặp liền bản năng đưa mắt nhìn về phía nàng, thấy nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, liền mỉm cười nói với nàng lão bà, mau đi đi. Ân, Tiểu Oánh ngượng ngùng đáp một tiếng sau đã đi xuống giường. Ta nhìn Tiểu Oánh mạn diệu cao gầy mê người trên thân thể mặc lấy màu hồng phấn lộ bả vai đai đeo cực ngắn váy ngủ, lộ ra hai đầu củ sen vậy trắng nõn cánh tay ngọc cùng hai cái trắng nõn quang trực tròn trịa bả vai, cực ngắn váy ngủ hạ lộ ra hai đầu thon dài đều đặn lại không mất phong phú tuyết trắng đùi cùng hai đầu thẳng tắp trắng nõn bắp chân. Trong lòng cũng không khỏi bị Tiểu Oánh như vậy mê người bán lộ thân thể tiếp xúc động. Lão công, làm sao như vậy nhìn chằm chằm nhân ra nhìn à? Chưa thấy qua à? Tiểu Oánh gặp ta mang lấy si mê ánh mắt nhìn nàng, ngượng ngùng nàng khuôn mặt đỏ lên, sau đó dị thường thẹn thùng nói với ta. Lão bà, người thật đẹp, ta không tự chủ được thuận miệng nói ra. Thiếu đến, ta đây cứ như vậy đi ra ngoài. Tiểu Oánh vừa nói một bên xoay người hướng đến cửa phòng phương hướng đi đến. Đi thôi, ha ha, ta nhìn xuống trong lòng không hiểu xông lên đầu ngươi cảm giác hưng phấn, sau đó cười hề hề nói với nàng. Đương Tiểu Oánh đi đến môn một bên chính muốn lái môn thời điểm đột nhiên xoay người đến ngượng ngùng nói với ta lão công, ngươi cũng không thể đi ra Nga, ngươi là đang ngủ. Không chờ ta mở miệng nói chuyện, Tiểu Oánh thực đã mở cửa đi ra ngoài, sau đó đem môn cũng cấp mang lên. Ta lập tức tâm lý liền chấn động, đồng thời cũng nghĩ đến nếu thực đã trang bị tốt màn hình giám sát rồi, hiện tại liền có thể cầm lấy điện thoại nhìn Tiểu Oánh sau khi rời khỏi đây mỗi một cử động rồi. Hơn nữa còn có thể nhìn thấy phụ thân gặp Tiểu Oánh mặc lấy như vậy gợi cảm váy ngủ về sau, là dạng gì biểu cảm đâu này. Ta nghĩ vậy, tâm lý đối với trang bị theo dõi khát vọng độ là càng ngày càng mãnh liệt rồi. Hiện tại Tiểu Oánh thực đã đi ra ngoài, nàng có khả năng hay không cũng giống mỗi ngày ăn cơm tựa như yên lặng không nói, vẫn là sẽ cùng phụ thân nói chuyện phiếm. Mà ta hiện tại nằm tại trên giường, căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Lòng ta trong kia cái cấp bách ha, đều có muốn trộm chuồn êm ra khỏi phòng ở giữa tìm tòi đến tột cùng niệm đầu. Nhưng là ta cũng không dám a, Tiểu Oánh ra trước khi đi thực đã tại cửa phòng căn dặn quá ta, bảo ta không cần đi ra ngoài. Cho nên ta chỉ có thể nằm tại trên giường làm cấp bách. Nói sau Tiểu Oánh thuê phòng môn sau khi đi ra khỏi phòng, trong lòng nàng vẫn là cảm thấy thực ngượng ngùng, đã trễ thế này còn làm phụ thân làm bữa ăn khuya cấp chính mình cái này con dâu ăn. Trên thân thể của mình lại mặc lấy một món đồ như vậy lộ bả vai lộ đùi gợi cảm váy ngủ, tâm lý thật cảm thấy phi thường e lệ. Nhưng là tại nội tâm chỗ sâu, lại không hiểu cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Đường màu đến nhà ăn thời điểm Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp thực đã để lộ ra đỏ bừng rồi, bởi vì trong lòng nàng còn lo lắng một sự kiện, phụ thân nhìn thấy ta mặc lấy như vậy gợi cảm váy ngủ đi ra, có khả năng hay không cho rằng ta là tại dụ dỗ hắn đâu này. Hắn có khả năng hay không đối với ta đưa ra một chút ái vì yêu cầu đâu này. Nhưng là Tiểu Oánh cũng không có ở trong lòng nghĩ xong, liền thực đã đi đến nhà ăn rồi, cư nhiên cùng phụ thân huýt vừa vặn. Lập tức ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp lại một hồng, liền vội vàng tránh né phụ thân nóng rực người ánh mắt, cư nhiên chạm tại nhà ăn bên trong đều không biết làm sao rồi. Đương Tiểu Oánh xuất hiện ở nhà ăn thời điểm phụ thân hai tay chính bưng lấy một chén nóng hầm hập mì sợi theo bên trong phòng bếp đi ra, nhìn Tiểu Oánh liền mặc một bộ như vậy gợi cảm lộ bả vai đai đeo váy ngủ đi ra, lập tức liền giống bị nhân điểm huyệt đạo tựa như. Hai con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Oánh nửa thân trần mê người thân thể nhìn nàng lộ ra đến hai đầu củ sen vậy trắng nõn cánh tay ngọc cùng hai cái trắng nõn quang trượt tròn trịa bả vai, cùng với vú trở lên tuyết trắng làn da. Còn có vú ở giữa đầu kia nhất là mê người thật sâu khe ngực. Còn có theo kia cực ngắn váy ngủ hạ lộ ra đến hai đầu thon dài đều đặn, nhưng lại không mất phong phú tuyết trắng đùi cùng với hai đầu thẳng tắp trắng nõn bắp chân. Phụ thân lập tức đã bị Tiểu Oánh bán lộ mê người thân thể cấp nhìn si mê hoặc. Cho nên cả người liền giống bị cao thủ điểm huyệt đạo tựa như đứng ở Tiểu Oánh trước mặt cũng không nhúc nhích. Chỉ còn lại có hai con mắt tại Tiểu Oánh bán lộ gợi cảm trên thân thể ngắm tới ngắm lui. Hai tay nâng mì sợi có chút nước nóng rửa mặt đều ngã đi ra, lưu tại trên mặt đất. Ba, ngươi làm gì thế đâu này? Nước nóng rửa mặt đều chảy ra. Tiểu Oánh vừa thấy, thật sợ phụ thân liền toàn bộ bát mì đầu đều phải té xuống đất. Cho nên cũng không để ý ngượng ngùng liền vội vàng đối với hắn nói. Nha, Mộng Oánh, đúng. Thực xin lỗi, phụ thân nghe xong Tiểu Oánh nói về sau, mới từ kinh diễm cùng si mê trung thanh tỉnh quá, khả năng cảm thấy chính mình vừa rồi ngươi thất thố, cho nên tràn đầy nếp nhăn lão đỏ mặt lên, liền dị thường lúng túng khó xử đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ tiếng đối với phụ thân nói ba, ngươi đem mì sợi phóng tại bàn ăn phía trên a, ngươi. Ngươi muốn không có việc gì liền về phòng trước ở giữa đi thôi, bát ta ăn xong ta chính mình tắm. Chấm, Mộng, Mộng Oánh, Tuấn Khải đều đang ngủ, ngươi khiến cho ba tại đây bồi tiếp ngươi ăn đi, được không? Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh ngươi nói về sau, đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền dùng cầu xin ánh mắt nhìn Tiểu Oánh tội nghiệp mà nói. Tiểu Oánh thấy cũng là cảm thấy vô tâm không đành lòng, phụ thân đã trễ thế này cũng đặc biệt ý rời giường cấp mình làm mì sợi ăn, hiện tại làm xong, chính mình lại muốn hắn trở về phòng ở giữa đi, chính mình làm như vậy không phải là nghĩ qua sông đoạn cầu sao. Cho nên liền nhỏ tiếng đối với hắn nói ba, ngươi trước tiên đem mì sợi phóng tại bàn ăn phía trên a, ngươi như vậy một mực bưng lấy, ta như thế nào ăn à? Nga, phụ thân nghe xong mới liền vội vàng cầm trong tay mì sợi phóng tại bàn ăn phía trên, sau đó liền đối với Tiểu Oánh nói Tiểu Oánh, vậy ngươi ăn đi, ba ở nơi này bồi ngươi đã khỏe. Tiểu Oánh nghe xong cũng không nói lời nào, mà là gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng, sau đó liền ngồi ở trước bàn ăn ghế dựa phía trên, bắt đầu chậm rãi bắt đầu ăn. Phụ thân cũng không buồn, gặp Tiểu Oánh không nói lời nào, biết nàng vậy cũng là thầm chấp nhận. Lập tức trên mặt liền hiện lên một đạo kinh ngạc vui mừng, gặp Tiểu Oánh bắt đầu ăn. Liền vội vàng hỏi nàng Mộng Oánh, hương vị trách dạng. Ăn ngon không? Ân, hương vị tốt lắm đâu. Ăn thật ngon. Tiểu Oánh gặp phụ thân như vậy quan tâm nàng, cũng không nghĩ mỏng mặt mũi của hắn, cho nên liền mở miệng đối với hắn nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 99. Ăn ngon là tốt rồi, kia ăn nhiều một chút, oa còn gì nữa không? Ha ha, phụ thân đứng ở Tiểu Oánh phía sau, liền vội vàng cười theo nói với nàng. Nhưng là hai con mắt lại trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Tiểu Oánh bộ ngực hai cái cao ngất phong đỉnh bộ ngực giữa nhìn, ánh mắt đều nhanh muốn tiến vào Tiểu Oánh vú ở giữa cái kia đầu mê người thật sâu khe ngực bên trong đi rồi. Ba, bữa ăn khuya không thể ăn nhiều, ta ăn một chén thực đã quá nhiều rồi, oa ngươi liền chính mình ăn đi. Tiểu Oánh thực đã cảm thấy phụ thân đứng ở sau lưng nàng bên phải, hai con mắt khẳng định đang tại nhìn chằm chằm lồng ngực của mình nhìn, bởi vì nàng có thể từ phía sau phụ thân hô hấp dồn dập tiếng chung có thể cảm giác được. Cho nên cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, đồng thời gương mặt xinh đẹp cũng đỏ bừng rồi, muốn đem phụ thân cấp đổi mở, cho nên mới như vậy đối với phụ thân nói. Kia ba liền đi phòng bếp đem hoa mặt thịnh đi ra cùng ngươi ăn đi. Chấm, phụ thân không biết là cố ý vẫn có ý, đem bồi tự nói đặc biệt cao. Thông minh như vậy Tiểu Oánh đương nhiên có thể nghe hiểu được phụ thân lời nói, lập tức gương mặt xinh đẹp lại một nóng, nhưng cũng không đáp lại phụ thân lời nói, chính là đầy mặt mang ngượng ngùng chi sắc, yên lặng không nói vùi đầu từ từ ăn che mặt đầu. Phụ thân là cỡ nào nghĩ Tiểu Oánh cho hắn đáp lại một câu, quản chi chỉ có một cái ân tự cũng có khả năng cảm thấy mỹ mãn, nhưng là đợi một lúc lâu, còn chưa phải gặp Tiểu Oánh đáp lại hắn lời nói, cho nên cũng liền biết điều xoay người hướng đến trong phòng bếp đi đến, chỉ trong chốc lát, chỉ thấy hắn bưng lấy nửa bát nhiều một chút mì sợi đi ra, sau đó liền ngồi ở trước bàn ăn bắt đầu bồi tiếp Tiểu Oánh bắt đầu ăn. Nhưng là hắn nhưng trong lòng thì rất loạn, gặp Tiểu Oánh vẫn là giống như bình thường ăn cơm chiều giống nhau yên lặng không nói, cho nên liền tìm lời hỏi Tiểu Oánh mộc. Mộng Oánh, Tuấn Khải như thế nào sớm như vậy liền đang ngủ đâu này? Tiểu Oánh nghe tâm bên trong kinh ngạc, hay là phụ thân là hoài nghi chính mình lừa hắn nói Tuấn Khải đang ngủ? Nếu như làm hắn biết mình là lừa hắn, kia chính xác là mất mặt đều ném về tận nhà rồi, hắn định thế nào chính mình? Khẳng định cho rằng mình cũng là rất nhớ hắn, mới có thể lừa hắn nói Tuấn Khải thực đã đang ngủ, mà cố ý đi ra cùng hắn một mình ở chung. Nhưng là nghĩ lại, hẳn là không có khả năng, phụ thân có khả năng là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Cho nên liền đối với phụ thân nói ba, Tuấn Khải hắn công tác mệt, cho nên liền ngủ sớm như vậy gặp. Nga, giấc mộng Kiều Ánh, Tuấn Khải mỗi đêm đều sớm như vậy đi nằm ngủ sao? Phụ thân mang lấy khiếp đảm giọng điệu lại hỏi Tiểu Oánh. Ba, người hỏi cái này cái làm sao à? Tiểu Oánh vừa nghe, chỉ biết phụ thân hỏi chuyện này, tâm lý nhất định đang có mở ám, lập tức gương mặt xinh đẹp liền đỏ lên, nhỏ tiếng hỏi lại phụ thân. Mộng, Mộng Oánh, ba liền muốn biết Tuấn Khải bình thường đều là mấy giờ ngủ, sau đó. Sau đó, chấm, phụ thân nói đến cuối cùng, cư nhiên đều xấu hổ mở miệng rồi. Tiểu Oánh đương nhiên là có lòng hiếu kỳ rồi, gặp phụ thân nói đến một nửa liền dừng lại không nói, cũng không biết hắn là cái gì nguyên nhân, cho nên liền thuận miệng hỏi hắn ba, sau đó làm sao vậy? Mộng, Mộng Oánh, ba là muốn nói sau đó liền có thể cho ngươi gửi tin tức, chấm, phụ thân cuối cùng nâng lên lá gan, ấp a ấp úng nói ra. Tiểu Oánh nghe tâm bên trong lại là kinh ngạc. Cảm thấy phụ thân càng ngày càng trực tiếp, lập tức cũng bị ngượng ngùng khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng hỏi nói ba, đêm hôm khuya khoát, ngươi cho ta gửi tin tức làm cái gì đấy? Mộng, Mộng Oánh, ba không có ý tứ gì khác, chính là ba một người rất cô đơn, cho nên liền nghĩ gửi tin tức cùng ngươi nói chuyện phiếm mà thôi đâu. Chấm, phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Ba, lá gan của ngươi là càng lúc càng lớn, chẳng lẽ ngươi không sợ bị Tuấn Khải biết? Tiểu Oánh mang lấy hù dọa ngữ khí của hắn đối với hắn nói. Mộng, Mộng Oánh, ba đương nhiên được sợ a, ngươi biết không? Buổi tối sợ ngươi đói bụng, muốn cho ngươi gửi tin tức hỏi một chút ngươi, nhưng là mỗi lần ba cầm lấy điện thoại muốn cho ngươi gửi tin tức thời điểm ba chỉ sợ bị Tuấn Khải biết, cho nên ba cũng không biết qua lại bao nhiêu lần, đến đều là cuối cùng bởi vì sợ bị Tuấn Khải biết, cho nên cũng không dám phát cho ngươi. Chấm, phụ thân nghe xong Tiểu Oánh mang lấy hù dọa hắn nói về sau, cũng liền đối với nàng nói ra tâm bên trong nói, dừng lại một chút sau lại tiếp được đối với Tiểu Oánh Mộng. Mộng Oánh, cho nên ba mới muốn biết Tuấn Khải bình thường đều là mấy giờ ngủ, như vậy ba trong lòng cũng có cái đo đếm, cũng không dùng giống buổi tối như vậy lo lắng đề phòng. Chấm, Tiểu Oánh nghe xong phụ thân thao thao bất tuyệt nói về sau, tâm lý cư nhiên không hiểu có một chút cảm động, phụ thân sợ chính mình đói, đã vậy còn quá quan tâm chính mình, còn bốc lên bị Tuấn Khải phát hiện phiêu lưu cấp chính mình gửi tin tức, hỏi chính mình có đói bụng không, mặc dù biết phụ thân đây là lấy lòng chính mình, nhưng là có như vậy một cái nam nhân quan tâm chính mình, trong lòng cũng là cảm thấy ấm áp, kia giống lão công Tuấn Khải, từ trước đến nay vốn không có như vậy quan tâm tới chính mình. Nhưng là phụ thân liền không giống nhau, nhìn hắn bề ngoài tục tằng, nhưng là nội tâm lại phi thường tinh tế, mặc kệ cái dạng gì chi tiết nhỏ, hắn đều có khả năng hy vọng được đến, này làm cho Tiểu Oánh cảm thấy đặc biệt ấm lòng, cái kia nữ nhân không muốn bị nhân quan tâm đâu này. Cho nên Tiểu Oánh cũng không ngoại lệ. Ba, cảm ơn ngươi quan tâm, Tiểu Oánh khả năng tâm tồn cảm kích, mới như vậy đối với phụ thân nói. Mộng, Mộng Oánh, ba quan tâm ngươi là hẳn là nha, ba chính là muốn biết Tuấn Khải mỗi trời tối bình thường đều là mấy giờ ngủ. Mộng Oánh, ngươi có thể hay không nói cho ba đâu. Phụ thân có chút kích động đối với Tiểu Oánh nói. Ba, Tuấn Khải mấy giờ ngủ cũng không có chuẩn, có khi hắn một ngày làm việc số lượng nhiều, mệt mỏi liền đi ngủ sớm một chút, có khi lượng công việc không lớn, có lẽ tối nay ngủ. Cho nên ta cũng không có biện pháp nói cho ngươi a. Tiểu Oánh không muốn lừa dối phụ thân, nếu dối gạt hắn nói Tuấn Khải mỗi đêm đều là giống buổi tối cái này thời gian ngủ, kia phụ thân liền tại khoảng thời gian này cấp chính mình gửi tin tức rồi, không đúng cấp chính mình đưa ra quá mức yêu cầu, đến lúc đó Tuấn Khải không ngủ, không phải là chính mình tìm phiền toái cho mình sao. Cho nên cũng liền nói thực cho ngươi biết hắn. Phụ thân sau khi nghe, trên mặt lập tức liền lộ ra một loại thất vọng chi sắc, sau đó liền vùi đầu bắt đầu ăn. Tiểu Oánh vừa thấy, biết phụ thân lúc này tâm lý nhất định là lại thất vọng lại khổ sở, nhớ tới phụ thân đối với chính mình quan tâm, lại nghĩ tới phụ thân ở trên giường phi thường cố gắng làm chính mình thoải mái cùng thỏa mãn, cho nên cũng liền vô tâm không đành lòng, sau đó liền ngượng ngùng nhỏ tiếng đối với hắn nói ba, Tuấn Khải không ngủ ngươi cũng có thể cho ta gửi tin tức đây này. Chấm, ta, Mộng Oánh, thật vậy chăng? Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh nói về sau, vốn là thất vọng khổ sở tâm tình tức thì liền trở nên kinh ngạc vui mừng, liền dị thường vui sướng hỏi Tiểu Oánh. Ân, Tiểu Oánh vừa ngượng ngùng chát đáp một tiếng. Mặc dù nhỏ Oánh đều lại một lần nữa đáp lại phụ thân rồi, nhưng là sắc mặt của hắn lại lập tức chuyển biến thành lo lắng chi sắc. Mộng, Mộng Oánh, nếu như bị Tuấn Khải đã biết làm sao bây giờ? Ba, Tuấn Khải là chưa bao giờ xem ta điện thoại. Tiểu Oánh gặp phụ thân lo lắng bộ dạng, liền vừa ngượng ngùng chát đối với hắn nói. Phụ thân nghe mặt phía trên lại để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, lại dị thường vui sướng đối với Tiểu Oánh nói. Mộng Oánh, này chính xác là thật tốt quá, kia ba về sau cho ngươi gửi tin tức liền không cần lo lắng thụ sợ, ha ha. Ân, Tiểu Oánh xấu hổ đáp một tiếng sau liền đối với hắn nói ba, mau ăn rồi, mì sợi đều phải lạnh. Ân, ăn đi ăn đi, ha ha, có thể nhìn ra được đến, phụ thân có vẻ đặc biệt hài lòng. Tiểu Oánh gặp tâm bên trong cũng hiểu được thực vui vẻ, nghĩ phụ thân tâm cũng là không quá cao, mỗi lần cùng chính mình hoan ái thời điểm, chính mình không cho hắn chạm vào một chút thân trên, phụ thân cũng có thể làm đến. Không cho hắn đổi đường tư thế, phụ thân cũng không có bất kỳ lời oán hận nào, vẫn là cố gắng cầy cấy. Điểm này Tiểu Oánh cảm thấy rất là vui mừng, hiện tại chỉ cần cho hắn điểm ơn huệ nhỏ, hắn liền sẽ có vẻ đặc biệt hài lòng. Ông tức loạn tình thiên thứ tư chương 19 tạm thẹn tâm lý. Phụ thân rất nhanh liền ăn xong mì sợi, sau đó liền dùng tràn đầy vết chai bàn tay phóng tại miệng phía trên lau, coi như lau miệng rồi. Tiểu Oánh thấy lập tức liền nhíu mày một cái đầu, phụ thân cái gì cũng tốt, nấu ăn nấu cơm, làm gia vụ, cũng đặc biệt cái khác cẩn thận, hơn nữa ở trên giường cũng có thể thỏa mãn cực lớn chính mình, nhưng chính là quá không nói vệ sinh, vốn là muốn nói hắn hai câu, nhưng là nghĩ nghĩ phụ thân đến từ nông thôn, từ nhỏ liền có như vậy thói quen rồi, đều nói giang sơn dễ đổi sao. Nói cũng là vô dụng, liền cầm lấy chính mình tiểu nữ nhi điềm điềm tới nói a, đều biết muốn ra ra nàng cạo râu, nhưng là phụ thân không vẫn là mỗi lần đều quên hết sao. Cho nên tiểu oánh nghĩ nghĩ cũng không có mở miệng oán giận phụ thân, miễn cho phụ thân nghe xong lúng túng khó xử. Lúc này tiểu oánh ngẩng đầu ngắm nhìn phụ thân, thấy hắn chính si mê nhìn chằm chằm cặp vú của mình nhìn, lập tức liền ngượng ngùng khuôn mặt đỏ lên, liền vội vàng đem gương mặt xinh đẹp vòng vo trở về, sau đó liền ngượng ngùng dùng oán giận giọng điệu nhỏ tiếng đối với hắn nói ba, người hướng đến kia nhìn đâu này. Mộng, mộng oánh, ba muốn hỏi ngươi chuyện này. Phụ thân nghe xong tiểu oánh nói sau cũng không có đem ánh mắt của hắn từ nhỏ oánh mê người bộ ngực di rời, một bên cẩn thận nói với nàng. Ân, hỏi đi, tiểu oánh đem trong khoang miệng mì sợi nuốt xuống về phía sau, sẽ theo miệng đối với phụ thân nói. Mộng, mộng oánh, ngươi vì sao không cho ba chạm vào ngươi thân trên đâu này? Phụ thân cuối cùng mở miệng hỏi, bởi vì cái này việc tại lòng hắn bên trong thực đã chôn thật lâu, hắn vẫn luôn là không nghĩ ra. Vì sao tiểu oánh tại hoan ái khi kiên quyết không cho chính mình chạm vào nàng một chút thân trên đâu này? Trước kia chính mình không phải là cũng sờ qua nàng thân trên sao? Cho nên vấn đề này một mực khốn nhiễu hắn, hiện tại cuối cùng lấy can đảm hỏi. Tiểu oánh nghe tâm bên trong kinh ngạc, phụ thân làm sao có khả năng đột muốn hỏi chính mình vấn đề này đâu này? Nhưng là nghĩ nghĩ hiện tại cũng không có thời gian đối với phụ thân giải thích, bởi vì Tuấn Khải còn tại gian phòng bên trong chờ đợi chính mình, cho nên liền đối với phụ thân nói ba, hiện tại đã trễ thế này. Ta ăn liền trở về phòng, về sau sẽ nói cho ngươi biết ha. Kia, vậy được rồi, phụ thân nghe xong cũng không tiếp tục miễn cưỡng tiểu oánh rồi, nhưng là hắn lại đưa ra một cái gan lớn yêu cầu mộng. Mộng oánh, ngươi có thể hay không để cho ba, làm ba sờ sờ bắp đùi của ngươi à? Bá một chút, tiểu oánh nghe xong cả khuôn mặt lập tức liền đỏ lên, sau đó liền mang lấy ngượng ngùng giọng điệu oán giận giống như nói ba, ngươi động hồi sự à? Ngươi lại không phải là không có sờ qua, thật sự là. Mộng oánh. Ngươi không biết, ba thật đặc biệt yêu thích bắp đùi của ngươi, ngươi có biết bắp đùi của ngươi có bao nhiêu đẹp không? Chính là làm ba sờ cả đời cũng là sờ không ngán đó a, ba nằm mơ đều nghĩ sờ sờ bắp đùi của ngươi đâu. Chấm, lúc này phụ thân phi thường kích động đối với tiểu oánh nói. Ba, chẳng lẽ ngươi liền yêu thích ta chân sao? Cái khác đều không vui sao? Tiểu oánh nghe xong trong lòng tuy rằng cảm thấy thật cao hứng, bắp đùi của mình có đẹp hay không, mình đương nhiên rõ ràng nhất, nhưng là từ phụ thân miệng đến nói ra. Lại thấy phụ thân như vậy si mê bắp đùi của mình, trong lòng cũng là có chút vui sướng, cái kia nữ nhân không thích nam nhân ca ngợi câu hỏi đấy của nàng, tiểu oánh đương nhiên cũng không ngoại lệ rồi, nhưng là phụ thân lời nói nghe đến lúc nào cũng là cảm thấy thực không được tự nhiên, chẳng lẽ phụ thân liền chỉ cần yêu thích bắp đùi của mình sao? Cái khác đều không vui sao? Cho nên tiểu oánh vẫn là không hiểu cảm thấy có thất vọng, cũng liền thốt ra hỏi phụ thân rồi. Nhưng là hỏi ra về sau lại cảm thấy rất không ổn thỏa, lập tức nghĩ nghĩ câu này hỏi đi ra nói. Liền cảm thấy phi thường e lệ. Mộng oánh, yêu thích a, chỉ cần là trên người ngươi, ba đều là thích nhất đó a. Chấm, phụ thân nghe xong lập tức liền hưng phấn dị thường mang lấy kích động giọng điệu đối với tiểu oánh nói. Vậy ngươi vì sao một mình đấu bắp đùi của ta nói đi. Tiểu oánh sau khi nghe, đều khống chế không nổi nàng miệng của mình, lại thốt ra hỏi phụ thân. Mộng oánh, đó là bởi vì ngươi đùi có thể cho ba sờ a, cái khác ngươi lại không cho phép ba chạm vào ngươi một chút, cho nên ba liền. Ba. Ngươi đừng nói nữa. Không chờ phụ thân nói tốt, tiểu oánh liền bận rộn ngăn cản hắn lại hướng xuống mặt nói nữa, nếu không cũng không biết hắn sẽ nói ra cái gì làm chính mình càng ngượng ngùng nói, nhưng là thực đã minh bạch phụ thân vì sao như vậy yêu thích bắp đùi của mình rồi. Mộng oánh, hiện tại ngươi khiến cho ba lại sờ một cái bắp đùi của ngươi được không à? Phụ thân dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn tiểu oánh nói, đầy mặt đều mong chờ cùng khát vọng chi sắc. Tiểu oánh lại làm sao có ý tứ đáp ứng hắn cái này quá mức yêu cầu đâu này. Cho nên chính là vùi đầu yên lặng không nói từ từ ăn che mặt đầu, nhưng là tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên là càng ngày càng đỏ bừng. Phụ thân cũng không buồn, gặp tiểu oánh đầy mặt ngượng ngùng bộ dáng, lại thấy nàng cũng không có mở miệng cự tuyệt, biết nàng có khả năng là thầm chấp nhận, nữ nhân dù sao cũng là xấu hổ, chính mình mặc dù tuổi tác lớn, nhưng dù sao cũng là một cái nam nhân liền muốn chủ động một chút, cho nên liền vội rút thân theo hắn thượng vị trí đầu não đưa thượng đứng lên, đi đến bàn ăn bên trái tiểu oánh bên người chỗ trống bên cạnh. Cái này vốn chính là thuộc về Tuấn Khải vị trí lúc này phụ thân cư nhiên nhất mông ngồi lên. Ba, người muốn làm cái gì à? Tiểu oánh vừa thấy, lập tức liền cảnh giác, sau đó mang lấy khủng hoảng giọng điệu hỏi phụ thân. Mộng oánh, ba chính là nghĩ sờ một cái bắp đùi của ngươi mà thôi, ngươi chớ khẩn trương a. Chấm, phụ thân một bên hưng phấn mang lấy run rẩy âm thanh đối với tiểu oánh nói, một bên đem một cái tràn đầy vết chai lão ma chảo đưa đến dưới bàn cơm mặt. Sau đó liền khoát lên tiểu oánh một đầu phong phú bắp đùi trắng như tuyết phía trên. A nha, ba, ngươi đừng như vậy nha, ta còn tại ăn mì đầu, mau đưa ngươi tay lấy ra. Chấm, Tiểu Oánh thực đã bị ngượng ngùng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng rồi, một bên ngượng nghịu nàng một chút kia mê ngừa thân thể, một bên đem một cái trắng nõn tinh tế tay ngọc đưa đến dưới bàn cơm mặt, bắt lấy phụ thân cổ tay không cho hắn sờ chính mình tuyết trắng đùi, vừa mang lấy khủng hoảng cùng khẩn trương giọng điệu đối với phụ thân nói. Phụ thân khả năng thực đã thăm dò rõ ràng Tiểu Oánh tâm lý rồi, biết nàng là xuất phát từ ngượng ngùng, mới giả vờ phản kháng vài cái làm một chút bộ dạng. Cho nên liền căn bản không có nghe nàng nói cùng phản kháng của nàng hành động, có khí lực lực tay vậy có thể dễ dàng như vậy bị Tiểu Oánh kia yếu đuối vô lực tay nhỏ cấp đẩy ra đâu này. Cho nên liền một bên dùng sức khoát lên Tiểu Oánh tuyết trắng quang trượt đùi phía trên vuốt ve, một bên đem rộng thùng thình miệng tại Tiểu Oánh kia trắng nõn lỗ tai thở gấp hưng phấn tiếng hô hấp nói với nàng mộng oánh. Ba lại không phải là lần thứ nhất sờ bắp đùi của ngươi rồi, ngươi liền đem để tay mở, làm ba sờ vài cái, ba buổi tối cũng tốt ngủ cái thiết thực ngủ. Chấm, Tiểu Oánh nghe xong phụ thân nói về sau, đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền đình chỉ bắt lấy phụ thân cổ tay dùng sức ra bên ngoài đẩy ra động tác. Đồng thời lại cảm thấy bên tai truyền đến phụ thân bởi vì mà mang lấy run rẩy âm thanh mộng oánh, kỳ thật ba rất nhớ ngươi, nhưng là ba cũng không có khả năng miễn cưỡng ngươi, ba chỉ cần sờ sờ bắp đùi của ngươi liền đủ hài lòng. Tiểu Oánh sau khi nghe, khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền ngượng ngùng cắn cắn môi dưới về sau, đem nắm chặt tại phụ thân cổ tay thượng trắng nõn tinh tế tay ngọc chậm rãi cấp buông lỏng ra. Phụ thân vừa thấy, lập tức trên mặt liền xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, vội vàng dùng hắn tràn đầy vết chai bàn tay tại Tiểu Oánh trắng nõn quang trượt đùi phía trên vuốt ve lên. A nha, ba, ngươi nhẹ chút nha, có chút đau đâu. Chấm, Tiểu Oánh đùi là như vậy trắng nõn tinh tế, quang trượt như ngọc. Kia trải qua ở phụ thân như vậy dùng sức vuốt ve đâu này. Nói sau phụ thân bàn tay còn tràn đầy giống như đâm vết chai, cho nên Tiểu Oánh cảm thấy chính mình trắng nõn trên bắp đùi bị vuốt ve có một loại đau nhói cảm giác, phỏng chừng chính mình trắng nõn đùi phía trên bị phụ thân mang đâm vết chai đã bị sờ về sau, sẽ xuất hiện từng đường màu hồng dấu vết rồi. Cho nên liền một bên cau mày, một bên oán giận tựa như đối với phụ thân nói. Phụ thân có khả năng là quá mức hưng phấn nguyên nhân A, cho nên vuốt ve lực độ hơi lớn. Mới có thể làm cho Tiểu Oánh cảm thấy trên bắp đùi một trận đau nhói. Nghe được Tiểu Oánh nói về sau, liền bận rộn phóng nhẹ vuốt ve lực độ, một bên phi thường xin lỗi nói với nàng mộng oánh, thực xin lỗi, ba có khả năng là quá hưng phấn, như bây giờ có thể chứ? Phụ thân hỏi ra như vậy nói, Tiểu Oánh lại làm sao có ý tứ trả lời đâu này? Nghĩ nếu như lại bị phụ thân như vậy trêu đùa đi xuống, chính mình thật không nhịn được. Bởi vì vừa rồi ngồi ở trước bàn ăn ăn mì đầu thời điểm, bị phụ thân nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn chính mình nửa thân trần mê người thân thể, đều thực đã có thân thể phía trên phản ứng sinh lý rồi, cảm thấy toàn thân khô nóng, hai chân ở giữa chỗ riêng tư cũng thực đã nước tràn thành lũ rồi, lại tăng thêm phụ thân như khiêu khích lời nói cùng ngồi ở nàng bên người dùng bàn tay vuốt ve nàng tuyết trắng đùi, cho nên toàn thân thực đã là khô nóng phi thường khó nhịn rồi. Sợ chính mình không khống chế được, cho nên liền vội rút thân theo phía trên ghế dựa đứng lên, đương nhiên, phụ thân đặt ở nàng kia trắng nõn trên bắp đùi bàn tay cũng tùy theo nàng đứng lên mà chảy xuống xuống, sau đó liền đầy mặt đỏ bừng nói một câu không ăn, ta muốn đi trở về phòng. Tiểu Oánh sau khi nói xong, cũng không tiếp tục bận tâm phụ thân rồi, quay người lại liền hoảng hốt giống thoát đi tựa như hướng đến ngõ hẻm đi vào trong đi, sau đó liền trở về phòng ở giữa đi rồi. Đem phụ thân một người cấp chỉ độn sững sờ ở nhà ăn bên trong. Ta chính nằm tại trên giường, đầu óc tại suy nghĩ lung tung. Nghĩ Tiểu Oánh đi nhà ăn đoan chắc tiêu phụ thân nhìn thấy nàng nửa thân trần mê người thân thể là dạng gì, có khả năng hay không lên sắc tâm mà đối với Tiểu Oánh động thủ động cước đâu này. Những cái này ta đều là không cách nào biết được, quên đi, nghĩ nhiều như vậy làm sao, đợi minh bạch quản gia toàn bộ màn hình giám sát cấp trang bị phía trên, về sau còn sợ không có cơ hội nhìn Tiểu Oánh cùng phụ thân mỗi một cử động sao. Cho nên ta cũng sẽ không lại suy nghĩ lung tung, nhưng là đầu óc lại không hiểu vô cùng mong chờ Tiểu Oánh có thể sớm một chút trở lại gian phòng. Nhưng trong lòng lại không nghĩ nàng sớm như vậy trở về phòng lúc, ước gì Tiểu Oánh cùng phụ thân tại nhà ăn bên trong có thể phát sinh những chuyện gì. Cho nên tâm tình của ta là lẫn nhau mâu thuẫn. Đại khái 17-18 phút về sau, chỉ nghe thấy cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra âm thanh, ta liền vội vàng xoay mặt nhìn về phía cửa phòng, chỉ thấy Tiểu Oánh đầy mặt đỏ bừng, hơn nữa có chút hoảng hốt tiến vào gian phòng, sau đó thấy nàng liền vội vàng đóng cửa phòng, sẽ đem môn cấp khóa trái. Ta liếc nhìn một cái có thể nhìn ra Tiểu Oánh dị thường, nhưng cũng không có kinh hỏi nàng. Cũng là trang cùng bình thường giống nhau, sau đó liền mỉm cười nói với nàng lão bà, nhanh như vậy liền ăn xong. Ha ha, Tiểu Oánh gặp ta không có biểu hiện ra cái gì dị thường biểu cảm, đầu tiên là ngẩn người, vốn là cho rằng ta gặp nàng một chút kinh hoàng bộ dáng sẽ hỏi nàng làm sao vậy. Nhưng là không nghĩ tới ta nghỉ hiện ra chấn định như vậy, đây là nàng vạn vạn không nghĩ đến sự tình. Sau đó liền đối với ta nói một câu ăn xong, đương Tiểu Oánh sau khi nói xong, liền lắc mình tiến vào cửa một bên vệ sinh lúc. Ta nghe được cửa phòng vệ sinh bị giam thượng âm thanh. Ta mặt ngoài tuy rằng trấn tĩnh, tâm lý lại thực đã phiên sơn đảo hải, tựa như bắt đầu suy đoán, Tiểu Oánh đi nhà ăn cật Giả Tiêu nhất định cùng phụ thân đã xảy ra những chuyện gì rồi, nếu không Tiểu Oánh không có khả năng đầy mặt đỏ bừng, hơn nữa còn như vậy hoảng hốt trở về phòng ở giữa. Tiểu Oánh rốt cuộc tại nhà ăn bên trong cùng phụ thân xảy ra chuyện gì đâu này? Ta vắt hết não chất lỏng cũng nghĩ không ra đến. Đột nhiên chợt nghe đến vệ sinh ở giữa mở cửa âm thanh, ta lại xoay mặt nhìn sang, gặp Tiểu Oánh đang từ trong phòng vệ sinh đi ra, cư nhiên thực đã khôi phục bình thường thái, chỉ thấy nàng đi hướng mép giường, sau đó liền hướng về phía giường nằm ở bên người của ta. Lão bà, phụ thân làm cho ngươi cái gì tốt ăn bữa ăn khuya rồi hả? Ha ha, ta giả vờ đầy mặt nụ cười hỏi nàng, bán tự không sách nàng vừa rồi đầy mặt đỏ bừng cùng hoảng hốt dị thường thần thái. Nga, mì sợi đâu? Lão công, Tiểu Oánh cũng không có đem nàng kia mê ngừa thân thể dựa sát vào nhau tại trong ngực của ta, mà là sau lưng hướng về ta nói với ta. Nga, hương vị nhất định rất tốt, ăn lâu như vậy. Ta thăm dò tính nói với nàng. Lâu sao? Tiểu Oánh hỏi lại ta. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 100. Đều nhanh 20 phút rồi. Ha ha, ta cười hề hề nói với nàng. Nha, Tiểu Oánh nghe xong liền a hát xong một tiếng, sau đó gương mặt xinh đẹp liền đỏ bừng một chút. Tâm lý lại nghĩ chính mình ăn một tô mì đầu làm sao có khả năng dùng 20 phút thời gian đâu này. Thật là có một chút không thể tưởng tượng nổi a. Nhớ tới vừa rồi phụ thân đối với chính mình khinh bạc, trong lòng cũng không tự chủ được bắt đầu khẩn trương. Vừa rồi lão công khẳng định nhìn đến ta đầy mặt đỏ bừng hơn nữa còn hoảng hốt bộ dáng, nhưng là hắn làm sao có khả năng không hỏi ta đâu này. Này thật vô cùng là không bình thường a, lấy hắn có xanh biếc thê tình tiết tâm lý, hẳn là sẽ hỏi chính mình đó a. Thông minh Tiểu Oánh rất nhanh liền nghĩ đến có hai loại khả năng, một là lão công buổi tối nói cho ta về sau cam đoan sẽ không tiếp tục hỏi đến ta cùng phụ thân ở giữa phát sinh sự tình rồi. Hai là lão công có khả năng hay không là cố ý không hỏi, muốn cho ta chính mình chủ động đối với hắn nói ra. Đây cũng là thực có khả năng, hắn còn khả năng nghĩ tới ta đối với hắn rốt cuộc chung còn chưa phải chung. Nhưng là ta muốn không nên chủ động đối với hắn nói đi. Tiểu Oánh nghĩ vậy, cuối cùng vẫn là nghĩ chủ động nói ra, bởi vì nếu lão công thực đã phát hiện nàng đầy mặt đỏ bừng hơn nữa còn hoảng hốt dị thường bộ dáng, nếu như không nói ra đến, lão công tâm lý nhất định có ngật đáp, mà chính mình đem việc này giấu giếm tại trong lòng cũng là cảm thấy chịu khổ sở, chỉ bằng thẳng thắn nói đi ra, lão công trong lòng cũng không còn sẽ có ngật đáp, mà mình cũng sẽ cảm thấy thoải mái nhiều. Nghĩ vậy, Tiểu Oánh liền cắn cắn môi dưới, sau đó liền giọng ôn nhu hô tiếng lão công. Ân, ta nghe xong liền đáp một tiếng. Ta cảm thấy thật kỳ quái nga. Tiểu Oánh đột nhiên đem thân thể chuyển, một bên xem ta, một bên hỏi một câu. Lão bà, người có ý tứ gì à? Cái gì tốt kỳ quái à? Ta tuyệt đối không phải là giả vờ, là thật bị Tiểu Oánh những lời này cấp hỏi mơ hồ. Lão công, người vì sao không hỏi xem nhân gia vừa rồi tại nhà ăn bên trong có rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu này? Tiểu Oánh vẫn là nói ra. Lão bà, ta không phải là không muốn biết, mà là không nghĩ tiếp tục làm khó dễ ngươi. Ha ha, ta giả vờ phi thường trấn tĩnh bộ dạng cười nói với nàng. Lão công, người bao lâu trở nên như vậy lý giải người ta, khanh khách. Tiểu Oánh nghe xong cảm thấy thực vui mừng, mấy lần trước đều là cuốn lấy chính mình muốn đến, lần này cương nhiên như vậy lý giải chính mình, cho nên gương mặt xinh đẹp liền để lộ ra vui mừng thần sắc cười duyên nói với ta. Lão bà, ta buổi tối không phải là đối với ngươi nói sao. Về sau ngươi và phụ thân ở giữa phát sinh sự tình ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục hỏi đến, trừ phi ngươi chính mình nguyện ý nói cho ta, ha ha. Ta vẫn là trong lời nói có chuyện đối với Tiểu Oánh nói. Được rồi, nhân gia còn là nói cho ngươi biết, miễn cho ngươi lại muốn suy nghĩ lung tung một trận. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, sau đó ngượng ngùng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Lão bà, ngươi nói là thật sao? Ta nghe mặt phía trên lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, liền vội vàng cao hứng hỏi Tiểu Oánh. Giống như, chúng ta vợ chồng không phải là muốn thẳng thắn thành khẩn gặp lại sao? Ngươi yên tâm, ta không có khả năng đối với ngươi có điều giấu giếm. Hy vọng ngươi về sau cũng không có việc giấu giếm ta. Đương Tiểu Oánh nói với ta như vậy nói thời điểm, nội tâm của nàng lại cảm thấy áy náy, bởi vì nàng nghĩ chính mình vẫn có rất nhiều cùng phụ thân sự tình giấu giếm ta đấy. Ví dụ như lần đó phụ thân tại phòng làm việc của nàng bên trong cho nàng chỗ kín giữa hai chân đồ thuốc, còn có rất nhiều cái khác sự tình. Tiểu Oánh tuy rằng cảm thấy áy náy, nhưng nhớ tới lúc trước cũng là cùng ta đã nói trước, nàng và phụ thân sự tình có thể hoàn toàn không cho ta biết, ta cũng không thể quấy nhiễu nàng và phụ thân ở giữa sự tình, cho nên Tiểu Oánh tâm lý lòng áy náy cũng tiêu trừ không ít. Mà ta, nghe được Tiểu Oánh nói với ta như vậy, ta lập tức cũng lên lòng áy náy, bởi vì ta lập tức liền nghĩ đến ngày mai tại trong nhà trang bị màn hình giám sát, việc này nhất định phải giấu giếm Tiểu Oánh, nếu như bị nàng phát hiện, ấn tính cách của nàng tuyệt đối là không có khả năng tha chính mình. đúng vậy, ha ha. Ta có một chút thịt cười ra không cười đối với Tiểu Oánh nói, may mắn nàng không có chú ý tới trên mặt ta biểu cảm. Ông tức loạn tình thiên thứ tư chương 20 trang bị theo dõi. Lão công, vừa rồi nhân ra đi nhà ăn ăn ba ngươi làm mì sợi thời điểm, ngươi. Ba ngươi khởi sắc tâm, chấm, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, cắn cắn môi dưới sau trông xấu hổ đối với ta nói ra. Ta nghe xong cũng không phải là đặc biệt kinh ngạc, bởi vì Tiểu Oánh mặc lấy như vậy nửa thân trần gợi cảm cực ngắn váy ngủ đi ra ngoài, không cần nói ba, nếu đổi lại là bất kỳ cái gì một cái nam nhân đều có khả năng đối với Tiểu Oánh khởi sắc tâm. Nhưng là ta muốn biết chính là quá trình, là ba rốt cuộc đối với Tiểu Oánh làm cái gì. Cho nên liền đối với Tiểu Oánh nhàn nhạt cười lão bà, ngươi mặc trên người cái này gợi cảm váy ngủ đi ra ngoài, không cần nói ba ta, chính là liền ta gặp cũng có khả năng đối với ngươi khởi sắc tâm, ha ha. Chán ghét, Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, tức giận thối một tiếng về sau, liền tiếp được nói với ta lão công, tại ta mau ăn tốt thời điểm, ba ngươi cuối cùng nhịn không được rồi, không nên sờ nhân ra. Nhân ra đùi, chấm, nói đến cuối cùng, Tiểu Oánh thực đã cảm thấy thực e lệ rồi, âm thanh cũng là bởi vì e lệ mà trở nên rất thấp. Ta nghe xong lập tức liền hưng phấn, liền gấp không thể chờ hỏi nàng lão bà, vậy ngươi làm phụ thân sờ có hay không? Sau khi nói xong, hai mắt bức thiết nhìn Tiểu Oánh. Vừa mới bắt đầu đương nhiên không cho sờ soạng, nhưng là về sau. Về sau, chấm, Tiểu Oánh ngượng ngùng cư nhiên xấu hổ mở miệng rồi. Về sau khiến cho ba ta sờ soạng, có phải hay không? Ta liền vội vàng hỏi nàng. Ân, Tiểu Oánh thực đã ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ ửng rồi, ngượng ngùng nhỏ tiếng đáp một tiếng về sau. Liền lại liền vội vàng tiếp lấy đối với ta giải thích nói lão công, là phụ thân ngươi lực tay có lực như vậy khí, nhân ra. Nhân ra cũng là bất đắc dĩ thôi. Ha ha, lão bà, ta vừa không có trách cứ ngươi à, nói sao ngươi cùng ta ba đều làm loại chuyện đó rồi, ta không có trách cứ ngươi, vẫn là như vậy duy trì ngươi, chứ đừng nói chi là sờ một cái bắp đùi của ngươi rồi, có phải hay không à. Ta không cho là đúng mỉm cười đối với Tiểu Oánh nói. Lão công, ta cảm thấy này có thể là hai chuyện khác nhau đâu này. Nhân gia cùng ba ngươi tuy rằng đã xảy ra ba lượt như vậy sự tình, nhưng là cảm giác ba ngươi vừa rồi tại nhà ăn bên trong khinh bạc ta là hoàn toàn khác nhau đây này. Tiểu Oánh nói ra ý tưởng của nàng, như thế nào không giống với à? Lão bà, người nói mau tới nghe nghe, ta sau khi nghe lập tức liền lên lòng hiếu kỳ. Lão công, nhân gia lần thứ nhất cùng ba ngươi phát sinh quan tâm, hoàn toàn là vì ba ngươi trên người quái bệnh, không nghĩ ba ngươi như vậy tiếp tục thống khổ nữa. Lúc ấy ba ngươi tâm cũng là thực thuần, hắn còn nói với ta. Xong việc sau ký ức cũng là mơ mơ màng màng, hơn nữa còn phi thường hối hận. Luôn luôn tại oán giận hắn chính mình, cho nên ta lúc ấy tâm lý chỉ muốn nếu giải cứu ba ngươi. Cũng không có quá nhiều cảm giác áy náy, Tiểu Oánh nói liền đưa mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Lão bà, ta biết, ta hẳn là muốn cảm tạ ngươi. Ta thấy Tiểu Oánh xem ta, liền bận rộn nói với nàng, sau đó lại phi thường thành khẩn lại nói với nàng lão bà, nếu không có ngươi, ba ta trên người quái bệnh cũng tiêu trừ không xong. Nếu không có ngươi, ba ta hiện tại còn muốn cho bên trong thân thể quái bệnh sở tra tấn. Lão bà, ta cũng không biết muốn như thế nào cảm tạ ngươi. Ngươi minh bạch lý giải là tốt rồi, nhân gia là lão bà của ngươi, nói cái gì cảm tạ không cảm tạ, vợ chồng ở giữa hẳn là muốn giúp đỡ lẫn nhau trợ, cho nhau lý giải, nếu có nhất phương không lý giải đối phương, như vậy vợ chồng ở giữa sẽ xuất hiện mâu thuẫn, cực cực khổ khổ thành lập được đến cảm tình cũng sẽ được mà vỡ tan, cho nên nói chúng ta là vợ chồng, cũng là muốn lẫn nhau tín nhiệm, lão công. Người nói là đúng không? Tiểu Oánh đối với ta nói ra đại đạo lý, nàng tuy rằng cảm thấy mình và phụ thân sự tình có rất nhiều giấu giếm ta đấy, nhưng là vậy cũng là trước đó cùng ta đã nói, hoàn toàn có thể giấu giếm ta đấy. Cho nên tại Tiểu Oánh tâm lý chưa tính là phản bội ta đấy. Mà ta, nghe xong Tiểu Oánh đại đạo lý về sau, nội tâm vẫn là cảm thấy thực áy náy, nhưng là đến hôm nay mới thôi, cũng không có cái gì đại sự tình giấu giếm Tiểu Oánh, bình thường có việc nhỏ, ví dụ như lần đó cùng Nhạc Mẫu cùng một chỗ mang lấy Tiểu Điềm Điềm đi công viên ngoạn. Đều là không có nói cho Tiểu Oánh, này cũng không tính là cái gì giấu giếm, cho nên chính yếu đúng là ngày mai tại trong nhà trang bị màn hình giám sát, đây chính là món đại sự, nhưng là vì có thể thỏa mãn chính mình xanh biết thê nghiện. Việc này cũng chỉ có thể giấu giếm Tiểu Oánh rồi, cho nên nói nếu như chân chính giấu giếm Tiểu Oánh sự tình, cũng chính là cái này chuyện lớn rồi. Nhưng là nghĩ nghĩ còn thật có một chút thực xin lỗi Tiểu Oánh, nhân ra có thể đối với chính mình tuyệt không giấu giếm, liền cầm lấy buổi tối sự tình tới nói. Nàng đầu tiên là đem phụ thân cho nàng gửi tin tức sự tình nói cho ta biết, sau đó lại đem phụ thân lên sắc tâm muốn sờ nàng đùi sự tình cũng nói cho ta biết, nàng đều đối với ta không có bất kỳ giấu giếm nào, hơn nữa ta, bắt đầu từ ngày mai liền muốn phản bội vợ chồng chúng ta ở giữa cho nhau không giấu giếm đối phương lời hứa. Lão bà, người nói vô cùng đúng, ta đương nhiên thuận theo Tiểu Oánh lời nói, vốn là nàng nói đúng là có đạo lý nói. Tiểu Oánh lại bắt đầu nói, lão công, ta lần thứ hai cùng ba ngươi phát sinh quan hệ, ta cũng tại WeChat phía trên theo như ngươi nói, đó là ngươi duy trì ta đấy, nhất là vì làm phụ thân trên thân thể còn lại một nửa quái bệnh cấp giải trừ rơi, nhị là vì cho ngươi quá hạ xanh biết thê nghiện, ba là ta quả thật cũng nghĩ lại lần nữa thường thử một chút ba ngươi khổng lồ kia ngoạn ý. Nói như thế nào đây, coi như là ta tại dụ dỗ phụ thân ngươi a, mà phụ thân ngươi đều là tại không biết dưới tình huống cùng ta đã xảy ra quan hệ, sau ba ngươi vẫn có một chút hối hận. Lần thứ ba cũng là ngươi cùng ta thiết chí tốt lắm, ngươi nghĩ tới ta đi phụ thân ngươi gian phòng. Chấm, lão bà, đó là ngươi chủ động đi phụ thân gian phòng, vẫn là về sau phụ thân cho ngươi gửi tin tức gọi ngươi đi phòng của hắn đâu này. Ta đột nhiên cắt đứt Tiểu Oánh nói, bởi vì ta muốn biết đêm đó phụ thân rốt cuộc có hay không gửi tin tức cấp Tiểu Oánh. Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền có chút nghi ngờ hỏi ta, lão công, làm sao ngươi biết ba ngươi cho ta gửi tin tức nữa nha. Ta vừa nghe Tiểu Oánh lời nói, liền thực đã biết phụ thân là cấp Tiểu Oánh gửi tin tức rồi, nhưng là ta cũng không có nghĩ nhiều, sợ Tiểu Oánh hiểu làm ta, cho nên trước hết liền vội vàng đối với nàng giải thích nói, lão bà, đó là bởi vì ta đến nhà để xe dưới hầm xe phía trên về sau, ta cũng mù nghĩ, ta biết tính cách của ngươi, cho nên ta liền phỏng chừng ngươi có khả năng sẽ thả bỏ đi phụ thân gian phòng, nhưng là về sau ngươi hay là đi phụ thân gian phòng, cho nên nghĩ nghĩ trừ phi là phụ thân gửi tin tức muốn ngươi đi. Ha ha, nếu không ngươi có phải hay không sẽ không đi rồi hả? Ha ha, lão công, cũng là ngươi hiểu ta à, khanh khách. Tiểu Oánh nghe, tự đổ cắn sai Nga choáng váng nghi đam hài. Lão công, còn thật bị ngươi đoán trúng, ta vốn là tính toán bỏ đi đi phụ thân ngươi gian phòng rồi, nhưng là về sau không biết làm sao hồi sự, phụ thân ngươi cư nhiên cho ta gửi tin tức rồi, ta mới có dũng khí đi phụ thân ngươi gian phòng. Ta nghe tâm bên trong âm thầm đang trộm nhạc, ta đêm đó thiết kế tỉ mỉ còn quả thật là có hiệu quả. Nhưng là việc này cũng là ta giấu giếm Tiểu Oánh a, đương nhiên trong lòng cũng muốn nói cho nàng, nhưng là sợ nay giãn tới phiền toái không cần thiết, cho nên cũng không có nói cho Tiểu Oánh rồi, vậy cũng là ta đối với Tiểu Oánh thiện ý giấu giếm a. Ha ha, lão bà, ta nghĩ nghĩ liền là như thế này, bởi vì ta quá hiểu rõ ngươi, chỉ cần ta rời đi phòng, không có ta lại cho ủng hộ của ngươi cùng cổ vũ, ta nghĩ ngươi khẳng định sẽ thả bỏ đi phụ thân gian phòng, ha ha. Ta có một chút đắc ý đối với Tiểu Oánh nói, coi như ngươi còn có một chút lương tâm, như vậy hiểu rõ nhân ra. Được rồi, đều đã trễ thế này, buổi tối chúng ta lại tán gẫu nhiều như vậy, không nghĩ tiếp tục hàn huyên, chúng ta ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm đâu. Tiểu Oánh khả năng cảm thấy hơi mệt chút, liền một bên nói với ta, một bên đem nàng kia mê ngửa thân thể dựa sát vào nhau tại trong ngực của ta. Ta cũng thuận tay ôm nàng thân thể yêu kiều, một bên vỗ nhẹ nàng sau lưng, một bên nói với nàng, vậy chúng ta liền ngủ đi. Sau đó hai vợ chồng chúng ta liền cho nhau ôm tại cùng một chỗ tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, ta đem Tiểu Oánh đưa đến nàng đơn vị về sau, lái xe nữa đến công ty, trước tiên đem tạp trà, sau đó tiến vào văn phòng liền đem giấu ở tư liệu quỹ giam không khí tài cầm ra đi, liền bận rộn ly khai văn phòng, lái xe nữa trở về nhà, bởi vì ta biết cái này thời gian phụ thân thực đã đi chợ mua thức ăn, nếu không là ta tối hôm qua kích động Tiểu Oánh muốn uống phụ thân làm nấm hầm gà canh, phụ thân hôm nay có khả năng là sẽ không đi chợ. Ta tiến vào nhà mình thời điểm, thật có loại giống kẻ trộm tiến vào người khác trộm đồ cảm giác, nhà mình cư nhiên sẽ có loại cảm giác này, kia đều là có tật giật mình giãn tới. Ta trước tiên tiến vào phụ thân gian phòng đem lỗ kim camera trang bị tốt, bởi vì đừng gian phòng tính là phụ thân trở về gặp ta cũng là không có quan hệ, ta cùng lắm thì đến trong đêm nhân lúc Tiểu Oánh cùng phụ thân đang ngủ cũng có thể chuồn ra gian phòng trang bị, cũng chỉ phụ thân gian phòng quan trọng nhất, cũng là tối thủ đoạn độc ác, nhất định phải tại phụ thân không lúc ở nhà trang bị, cho nên ta thứ nhất thời trước hết đem phụ thân gian phòng theo dõi cấp cài đặt. Sau đó lại đang phụ thân bên trong gian phòng vệ sinh ở giữa cũng cài đặt một cái, ta nắm lấy về sau Tiểu Oánh sẽ cùng phụ thân hoan ái sau ngay tại phụ thân vệ sinh ở giữa tắm rửa cũng là thực có khả năng. Bởi vì kế tiếp Tiểu Oánh cùng phụ thân phát triển phải không có thể bắt sờ. Khi ta đem phụ thân trong phòng hai cái lỗ kim camera trang bị tốt về sau, ta tâm tình khẩn trương mới buông lỏng, sau đó thật sâu thở phào nhẹ nhõm sau liền lấy ra điện thoại mở ra viễn trình khống chế, chính là điện thoại màn hình thượng cho thấy đến phụ thân gian phòng rất là rõ ràng. Ta là đem lỗ kim camera trang bị tại cửa sổ phía trên, như vậy liền có thể nhìn thấy cửa phòng cùng cả cái giường rồi. Ta cảm thấy vừa lòng phi thường, sau đó lại chuyển đổi đến phụ thân gian phòng vệ sinh lúc, hiệu quả cũng là phi thường hài lòng. Ta thử tốt hiệu quả về sau, mới đi ra khỏi phụ thân gian phòng, đi trước nhà ăn trang bị lỗ kim camera, bởi vì nhà ăn cũng là tương đối trọng yếu. Đã nói tối hôm qua, nếu thực đã trang bị theo dõi rồi, ta liền có thể cầm lấy điện thoại nhìn phụ thân như thế nào tại nhà ăn bên trong sờ Tiểu Oánh đùi rồi. Nói sau trước buổi tối ta cũng là vì có thể thử một chút ta không ở nhà lúc ăn cơm chiều, Tiểu Oánh là dạng gì người biểu hiện mới có thể nghĩ đến trang bị theo dõi, cho nên nói nhà ăn cũng là chính yếu, ta muốn thật tốt nhìn nhìn Tiểu Oánh cùng phụ thân hai người một mình tại nhà ăn ăn được khi tình cảnh. Ta tại nhà ăn bên trong trang bị tốt lỗ kim camera, liền lại lấy ra đến điện thoại thử hạ hiệu quả. Đương nhiên, ta đem lỗ kim camera là trang bị tại tay một bên treo tại đồng hồ treo trên vách tường phía trên, như vậy phụ thân và Tiểu Oánh vị trí đều có thể rõ ràng xem tới được. Trên điện thoại hiệu quả cũng là làm ta mười vừa lòng. Sau đó ta lại đem phòng bếp ở giữa cùng phòng khách còn có sân thượng đều trang bị hoàn tất sau mới lấy ra điện thoại thử hạ hiệu quả, sau đó lại đang ngoại vệ nhào đường cũng trang bị thượng lỗ kim camera, sẽ đem điểm điểm gian phòng cũng trang bị phía trên, vốn là điểm điểm gian phòng ta là không nghĩ trang bị, bởi vì ta nắm lấy Tiểu Oánh cùng phụ thân không có khả năng sẽ ở điểm điểm gian phòng làm loại chuyện đó, khả năng nghĩ nghĩ bình thường điểm điểm một người ngủ ở gian phòng ư, có theo dõi cũng là tương đối an toàn. Cho nên liền mua hơn nhất lỗ kim camera, ta tiến vào cuối cùng mình và Tiểu Oánh gian phòng, sau đó tại gian phòng bên trong cài đặt một cái sau lại đang trong phòng vệ sinh cũng cài đặt một cái, lấy ra điện thoại thử hiệu quả về sau, cũng là vừa lòng phi thường, ta mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhìn thời gian thực đã tại trong nhà cài đặt tứ gần 10 phút rồi, ta sợ bị phụ thân mua thức ăn trở về đụng tới, cho nên liền bận rộn rời khỏi cửa nhà, sau khi lên xe, ta một mực buộc chặt thần kinh mới buông lỏng xuống. Sau đó liền lái xe hồi đến công ty phòng làm việc. Khi ta tỏa tại trước bàn làm việc thời điểm, liền bận rộn lấy ra điện thoại, nghĩ thử một chút bây giờ cách trong nhà có chừng 5-6 cây em khoảng cách, trang bị tại trong nhà viễn trình theo dõi có phải hay không có hiệu quả, đây cũng là cực kỳ trọng yếu. Ta tại đào bảo phía trên mua nhưng là tại 30 cây em nội đều có thể viễn trình theo dõi, vượt qua 30 cây em liền viễn trình không đến, bởi vì hiện tại kẻ lừa đảo nhiều như vậy, ta có chút bận tâm liền tại phòng làm việc mới 5-6 cây em khoảng cách cũng có khả năng viễn trình không đến. Cho nên liền mang tâm tình khẩn trương mở ra trên điện thoại viễn trình khống chế. Khi ta mở ra trên điện thoại viễn trình theo dõi thời điểm, lập tức ánh mắt liền sáng ngời, trên mặt cũng để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, trên điện thoại viễn trình hình ảnh cùng tại trong nhà thử qua hiệu quả là giống nhau như đúc, vẽ chất phi thường, cũng rất rõ ràng, đào bảo thượng điếm chủ quả nhiên không có lừa chính mình, tốn hơn 5.000 khối tiền cũng là giá trị có giá trị. Ta lại lần lượt thử hiệu quả, đều là cảm thấy rất hài lòng, nhưng khi nhiên cắt đến nhà ăn thời điểm, chỉ thấy hình ảnh thượng xuất hiện phụ thân, tay hắn chính ném tại một chút theo chợ mua được đồ ăn. Ta còn rất rõ ràng có thể nhìn thấy phụ thân trong tay sách lấy là cái gì đồ ăn, ta lại liền vội vàng đem hình ảnh phóng đại, tâm lý lập tức liền cảm thấy phi thường kinh ngạc vui mừng, phóng đại sau phụ thân trên mặt biểu cảm đều có thể nhìn rõ ràng ràng mạch, hiện tại theo dõi khoa học kỹ thuật cao siêu thật sự là không phản đối. Ta thấy phụ thân mới vừa từ chợ trở về, ta liền cầm điện thoại thượng viễn trình theo dõi thiết kế hai cái hình ảnh, như vậy nhà ăn cùng phòng bếp toàn bộ xuất hiện tại điện thoại phía trên, gặp phụ thân nhưng mua về đến đồ ăn đi vào chủ trong phòng. Sau đó thấy hắn đem có chút đồ ăn đều phóng tại tủ lạnh bên trong, ta biết những thức ăn này đều là chuẩn dùng đồ ăn. Phụ thân mới sẽ thả tại tủ lạnh bên trong, sau đó đem buổi tối phải làm đồ ăn đều cầm lấy rửa sạch về sau, lại dùng dao mổ tốt phóng tại cái mâm bên trong. Sau đó phụ thân liền đi ra phòng bếp lúc, trải qua nhà ăn một mực hướng đến phòng khách đi đi. Ta liền vội vàng đem trong phòng khách viễn trình khống chế cắt đi ra, gặp phụ vẫn là một mực hướng đến sân thượng phương hướng đi đến. Ta lại cắt đến trên sân thượng. Gặp phụ thân bắt đầu cầm lấy lau. Ta biết phụ thân muốn bắt đầu lau nhà rồi, cho nên cũng liền quan điện thoại phía trên viễn trình khống chế, chuẩn bị đầu vào công tác bên trong đi, nhưng là tâm lý lại một mực nghĩ theo dõi sự tình, cho nên liền không hiểu có vẻ đặc biệt kích động cùng hưng phấn. Ông tức loạn tình thiên thứ tư chương 21 sơ thí theo dõi. Đại khái đến hơn 4 giờ chiều, ta liền gấp không thể chờ dùng văn phòng máy bay riêng bạt thông Tiểu Oánh điện thoại. Này, lão công, chấm. Tiểu Oánh ôn nhu âm thanh theo phone trung truyền vào tai của ta chung. Lão bà, ta sau khi tan tầm không thể đi đón ngươi rồi, buổi tối công ty có xã giao đâu. Ngươi liền đáp xe taxi về nhà a. Ta vẫn là lần thứ nhất như vậy lừa Tiểu Oánh, tâm lý cảm thấy có một chút áy náy. Đã biết, lão công, ngươi ít uống rượu một chút, về nhà sớm biết không. Tiểu Oánh biết công ty ta thường xuyên có xã giao, nàng là cái cao cấp nữ tiến sĩ, cho nên cũng là phi thường lý giải ta đấy, cũng tuyệt đối tin tưởng ta. Không có khả năng đông vấn tây vấn. Đây chính là ta trước kia chưa từng có đã lừa gạt nàng, mới khiến nàng như vậy tín nhiệm ta đấy. Đã biết, lão bà, ta buổi tối đại khái tầm 10 giờ về nhà. Ta vốn là tính toán nói với nàng ăn cơm tối xã giao xong trở về ra, bởi vì ta chỉ nghĩ nơi tay cơ viễn trình theo dõi nhìn lên nhìn Tiểu Oánh cùng phụ thân hai người một mình tại cùng nhau ăn cơm tối tình cảnh, nhưng là không biết vì sao lập tức liền thay đổi chủ ý, nói tầm 10 giờ về nhà. Có khả năng là muốn nhìn một chút bọn hắn ăn cơm tối xong về sau có khả năng hay không có chuyện gì phát sinh nguyên nhân a. Mới có thể làm cho ta bản năng cải biến chủ ý. Đi, có thể chớ vượt quá 10 giờ Nga. Tiểu Oánh rất sảng khoái mau đáp ứng ta, nhưng là nàng vẫn là muốn thực hành nàng tam đại chính sách. Cảnh cáo ta không muốn vượt qua 10 giờ về nhà. Biết, lão bà, người đối với ta tam đại chính sách ta lần đó ngoại lệ quá, ha ha. Ta liền vội vàng có tự mình hiểu lấy cười nói với nàng. Biết là tốt rồi, ta đây treo, tay ta trên đầu còn có một chút kết thúc công tác phải làm. Tiểu Oánh nói liền cúp điện thoại. Ta đem lời đồng thả lại máy bay riêng thượng về sau, mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm, lần thứ nhất lừa Tiểu Oánh nói là công ty có xã giao, ta vẫn là cảm thấy có chút khẩn trương. Ta đều có chút bận tâm, lo lắng chính mình có khả năng vì ra bên trong màn hình giám sát, về sau thường xuyên như vậy lừa Tiểu Oánh. Trong lòng cũng là càng ngày càng cảm thấy đối với Tiểu Oánh áy náy, nhưng là giấu ở nội tâm chỗ sâu xanh biết thê tình kết không thể không làm cho ta làm như vậy. Đến 5 giờ phía dưới ban thời gian, ta liền vội vàng ở công ty nhà ăn cơm tối, bởi vì ta muốn tại Tiểu Oánh không về nhà phía trước chạy về văn phòng, lấy ra điện thoại nhìn viễn trình theo dõi. Cho nên ta tại canteen chỉ dùng hơn 10 sau liền ăn xong cơm chiều, sau đó lại vội vàng bận rộn trở lại văn phòng, ta biết Tiểu Oánh theo nàng đơn vị trở về nhà ít nhất cũng phải nhị hơn 10 sau. Khi ta tiến vào văn phòng thời điểm, liền bận rộn đóng cửa phòng làm việc, hơn nữa còn cấp khoái trái, sau đó đi đến trước bàn làm việc dựa vào ghế thượng ngồi xuống, có chút bức thiết sở trường cơ, mở ra trong nhà viễn trình theo dõi. Sẽ đem màn ảnh cắt đến nhà ăn cùng phòng bếp lúc, làm trên điện thoại biến thành hai hình ảnh. Chỉ thấy phụ thân đang tại phòng bếp ở giữa bận bịu nấu ăn, thấy hắn một bên tại xào rau, một bên còn thường thường mở ra đặt ở một cái khác khí than bếp thượng nồi đất che nhìn. Sau đó dùng thì tại nồi đất thỉnh chút canh đặt ở trong miệng thưởng thức một chút hương vị. Ta biết cái này nồi đất đốt nhất định là nấm hầm gà canh, nhưng ta đồng thời cũng nhăn lại lông mày, nhìn theo dõi về sau, mới biết được phụ thân như vậy không nói vệ sinh. Nhưng là khẽ đọc nghĩ, kia có chút lớn trong khách sạn mặt đầu bếp, bọn hắn còn cũng là như vậy thưởng thức hương vị sao. Cho nên cũng sẽ không đem việc này phóng tại trên người. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương.